siêu cấp gen chương 566 tới chương 607. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía bên phải, cái chỗ kia là một cái đường hầm bỏ hoang, sau khi bị phá hủy, đã biến thành một cái hang bị phá hỏng. Ngoại trừ che gió tránh mưa, thì không hề có tác dụng gì. Muốn đi vào trốn ở bên trong, chỉ có một con đường chết, thế nhưng đối với ba người Trần Phong mà nói. Đi. Trần Phong không có một chút do dự nào kéo hai người Tần Hải chạy vào bên trong cái hang. Rống. Đám giả nhân truy vết tới, hưng phấn nhìn ba người Trần Phong trở thành rùa trong hũ. Trong cái hang này, chỉ có một cái cửa hang, bọn hắn chỉ cần chắn ở nơi này, bọn gia hỏa này nhất định sẽ phải chết. Ha ha. Một đám giả nhân hưng phấn xông vào bên trong. Chỉ có điều là, chờ đến thời điểm bọn hắn xông vào bên trong, lại kinh ngạc phát hiện ra, bên trong lại không có một ai. Ba người Trần Phong lại một lần nữa biến mất. Mà vào lúc này, ở nơi truyền thừa, vị cường giả cổ tộc kia đã chờ sẵn trên đường đi, gã nhìn chằm chằm vào con đường này, chờ đợi ba người Trần Phong xuất hiện, chỉ có một chút ngoài ý muốn chính là, đến thời gian hạn định, ba người kia yên nguyên vẫn không xuất hiện, gã đứng ở đó chờ đợi một hồi, vẫn như cũ không có ai xuất hiện. Có thể cách ly lâu hơn được một chút hay sao? Vị cường giả cổ tộc có một chút ngoài ý muốn. Gã lý giải đối với loại năng lực này, chính là cách ly. Che giấu thân ảnh cùng với khí tức, đem chính mình cách ly trong hư không. Loại năng lực không gian này gã đã từng thấy qua, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng thời gian cách ly bình thường là cố định. Chờ, hắn lựa chọn phương án chờ đợi, nhưng mà, thêm 10 giây đồng hồ nữa trôi qua, gã mơ hồ có một chút cảm giác không thích hợp. Bỗng nhiên, ở nơi xa rối loạn một hồi, ở bên ngoài 1000 mét, gã thấy rất rõ ràng, có một vài bóng người bỗng nhiên từ bên trong một cái đường hầm nào đó đi ra, phóng tới nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết. Là bọn hắn. Vị cường giả cổ tộc nhíu mày, bọn gia hỏa này thế mà thay đổi phương hướng. Xoạt. Vị cường giả cổ tộc nhanh chóng bay qua, chỉ có điều là, vị trí lần này quá xa xôi, gã phải mất một khoảng thời gian mới đuổi kịp. Mà vào thời điểm gã đuổi kịp, đối phương lại đột nhiên biến mất. Lại cách ly. Vị cường giả cổ tộc cảm thấy bó tay bó chân, đối phương hiển nhiên là đã xem thấu thủ đoạn của gã, cho nên mới cố ý thay đổi phương hướng, đám gia hỏa này, so với đám giả nhân không có não này thông minh hơn gấp trăm lần. Mà vào lúc này, tại đống phế tích truyền thừa, vẻ mặt của Trần Phong lộ ra nét mừng. Thành công rồi. Chỉ cần tránh đi cái con đường kia, vị cường giả cổ tộc kia sẽ không biết ba người Trần Phong xuất hiện ở nơi nào, không chỉ có như thế, ở bên này cũng cắt đuôi được đám giả nhân. Như vậy, thì bắt đầu đi. Ba người Trần Phong bắt đầu tìm kiếm những cái hang, trong loại hoàn cảnh này thì lựa chọn những cái hang để di chuyển là tốt nhất. Có khả năng ở bên trái, có khả năng ở bên phải. Cũng có khả năng ở ngay trên đường đi. Quỹ tích của ba người Trần Phong trở nên rất khó nắm bắt. Mà vị cường giả cổ tộc một mực trông coi ba người Trần Phong vẻ mặt lại trở nên có một chút khó coi, đám cổ tộc bình thường căn bản là không có cách nào tạo thành thương tổn cho ba người này, chỉ có hắn mới có thể. Thế nhưng mà một mình hắn. Đáng hận. Vị cường giả cổ tộc phẫn nộ. Oanh. Từng cái hang bị đánh thành những đống đổ nát, những người kia luôn có thể ở những địa phương không lường được đi ra, rất khó lòng phòng bị. Gã có cảm giác mình giống một con khỉ bị hí lộng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Gã rốt cục cũng dừng bước lại. Dạng truy kích này đã biến thành không có một chút ý nghĩa nào. Gã nhìn về phía chiến trường ở phía xa xa. Nếu như dựa theo loại tiến độ này, trước khi giả nhân bị tàn sát hết, bọn gia hỏa này nhất định có thể thu được nguồn năng lượng. Đây là chuyện mà gã tuyệt đối không cho phép. Những nguồn năng lượng tinh khiết kia, thế nhưng chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Các ngươi cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này liền có thể bức lui được ta hay sao? Vị cường giả cổ tộc nhe răng cười. Xoạt. Gã bay nhanh về phía trước, vậy mà vọt thẳng đến nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết, nếu như không có cách nào giết chết mấy tên tiểu tử kia, vậy cũng không cần phải truy giết nữa. Cùng với việc lãng phí thời gian truy kích bọn hắn, còn không bằng đến nơi đặt nguồn năng lượng chờ bọn hắn. Chỉ cần mục tiêu của bọn hắn là nguồn năng lượng tinh khiết, thì bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ta sẽ chờ các ngươi. Vị cường giả cổ tộc phát ra thanh âm tràn ngập sát ý, mà vào lúc này, Trần Phong chợt phát hiện ra không có người nào ngăn cản nữa, vào thời điểm đang kỳ quái. Liền cảm nhận được ở nơi đặt nguồn năng lượng có một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ôm cây đợi thỏ sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Oanh. Ở nơi xa truyền đến một tiếng gào thét, toàn thân của con cự long bị máu tươi nhiễm đỏ, khí thế của thánh giả càng ngày càng kinh khủng, quân đội giả nhân cũng đang bại lui từng bước, thời gian lưu lại cho ba người Trần Phong cũng không còn nhiều. Ở bên trong nơi truyền thừa, ánh sáng lập lòe ở phía trên nguồn năng lượng tinh khiết thu hút ánh mắt của vô số người, vị cường giả cổ tộc đang đứng ở nơi đó. Lặng lặng chờ đợi con mồi hiện thân. Xoạt. Mỗi lần trong hư không có ánh sáng lấp lóe, gã đều chú ý tới. Cho dù là ở bất cứ một góc độ nào, chỉ cần ba người kia muốn lấy được nguồn năng lượng tinh khiết thì nhất định phải xuất hiện ở đây. Ngưng. Gã đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần những người này xuất hiện trong vòng trăm thước xung quanh gã, thì sẽ bị gã phát giác. Ng lại thêm một lần hào quang lấp lánh. Đến rồi. Tâm trạng của vị cường giả cổ tộc khẽ động. Vị trí kia, bọn gia hỏa này lại muốn đi ra từ mặt đất. Buồn cười. Oanh. Vầng sáng kinh khủng nổ tung. Nguồn năng lượng cường đại ngưng tụ thành một thanh đại chù y ở trong tay của gã, trực tiếp nện vào mặt đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố to nhưng lại không thấy bất luận kẻ nào. Lại chạy trốn sao? Gã cười lạnh. Thủ đoạn của đối phương còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của gã. Thế nhưng, không quan hệ. Chỉ cần gã thủ ở chỗ này thì đối phương sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào. Gã nhìn về phía xa, chiến đấu đã sắp kết thúc, để xem ba tên tiểu gia hỏa này còn có thể trốn được bao lâu. Vù. Một bóng mờ lướt qua người của gã. Lại tới à? Gã cười lạnh một tiếng. Oanh. Thân ảnh của ba người vừa mới xuất hiện ngay lập tức bị đập trở về. Một lần. Hai lần. Ba lần. Gã không lưu lại cho ba người kia bất cứ một cơ hội nào. Cuối cùng, ba người kia cũng ngừng lại. Mà vào lúc này, ba người Trần Phong đang tràn đầy sự bất đắc dĩ nhìn về nơi đặt nguồn năng lượng tinh khiết. Bọn hắn vốn định lặng lẽ ẩn núp trong mặt đất để tiến đến gần, thế nhưng bây giờ chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch. Quá gian khổ. Ban đầu nhìn thấy vị cường giả cổ tộc canh giữ trên mặt đất, bọn hắn dự định ra tay từ dưới mặt đất, không nghĩ tới vị cường giả cổ tộc ôm cây đợi thỏ này, lại đề phòng cả bên dưới mặt đất. Cái tên gia hỏa này chắc chắn là thân kinh bách chiến, hiển nhiên là người tầm thường không thể so sánh với gã. Đám người Trần Phong lần lượt xuất hiện lại lần lượt bị đánh lui, cứ tưởng cách một lớp đất dày thì lực công kích của gã sẽ bị thuyên giảm, bọn hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Thế nhưng, liên tục mấy chục lần, bọn hắn vẫn không thể tìm ra một chút sơ hở. Cho dù là ở phương hướng nào, ở bất cứ một cái góc độ nào, ta cảm thấy có một chút khó chịu. Tần Hải thở dài. Có cảm giác giống như là chuột đất bị đánh. Khổng Bạch vô lực nói. Trần Phong, tên kia không phải là đang chơi trò đánh chuột đất hay sao? Chẳng qua hiện tại bọn hắn đã trở thành chuột đất mà thôi. Chỉ cần bọn hắn lộ ra một chút khí tức thì ngay lập tức sẽ bị thanh chù y năng lượng kia đập tới. Không thể như vậy được. Trần Phong nhíu mày, liều mạng sao? Thực lực của vị cường giả cổ tộc này quá mức kinh khủng, bọn hắn không dám chắc là có thể đánh thắng hay không. Đây chính là cường giả cấp A đỉnh phong A, bọn hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với loại đối thủ này. Sức chiến đấu của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng với cấp B đỉnh phong bình thường. Khổng Bạch buông tay. Ta cũng vậy. Tần Hải gật gật đầu. Ta cũng thế. Trần Phong thở dài. Ngoài trừ lợi dụng điều kiện cùng với hoàn cảnh đặc thù chém giết, thực lực cá nhân của ba người chỉ có thể đối kháng với cấp B đỉnh phong. Mặc dù Trần Phong đã đột phá nhưng bởi vì vừa mới đột phá cấp B, tinh thần lực tăng lên cũng không được bao nhiêu, gen năng lực cấp B cũng chưa dung hợp nên không có cách nào đối kháng với cường giả cấp A, chứ đừng nói đến vị cường giả cấp A đỉnh phong này. Để ta nghĩ xem. Trần Phong xoa xoa đầu. Nếu như dùng thủ đoạn bình thường không thể nào đánh giết, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Cổ tộc. Cấp A đỉnh phong. Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Bọn hắn không thể dừng ở chỗ này quá lâu, thời gian vừa đến thì nhất định phải trở về nơi truyền thừa. Mà vị cường giả cổ tộc kia cũng đang ở đó chờ bọn hắn. Nếu không, chúng ta trực tiếp xuất hiện bên trên nguồn năng lượng. Tần Hải kiến nghị. Không được. Khổng Bạch không một chút do dự bác bỏ. Vì sao? Tần Hải không thể hiểu được. Đi đến đó thì làm được cái gì? Chịu chết sao? Khổng Bạch thở dài, muốn hấp thu được nguồn năng lượng tinh khiết cũng cần phải có thời gian. Ta phải hấp thu đầy đủ năng lượng mới có thể có đủ năng lượng cần thiết để xuyên qua. Nếu như trực tiếp đi qua, Khổng Bạch nghĩ, chúng ta nhất định sẽ bị miễu sát. Tần Hải im lặng, như thế cũng không được sao? Vậy thì phải làm thế nào? Có lẽ cũng không phải là không được. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Hả? Hai người đồng thời nhìn lại. Vị cường giả cổ tộc kia thủ hộ gắt gao ở nơi đó làm sao có thể có cơ hội hấp thu nguồn năng lượng? Coi như là muốn kéo dài một giây cũng không có khả năng. Một giây? Nhiều nhất một giây. Bọn hắn nhất định sẽ chết. Ta hỏi ngươi. Bỗng nhiên Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch hỏi, người hấp thu nguồn năng lượng cần bao nhiêu thời gian? Ta. Khổng Bạch suy nghĩ rồi nói, nếu như chỉ xuyên qua một lần, với trình độ nguồn năng lượng ở đây thì ta chỉ cần 20 giây là đủ rồi. Rất tốt. Hai mắt của Trần Phong sáng lên, nói, chính là nó. Mặc dù chúng ta không có cách nào kiên trì thời gian quá lâu trong tay của vị cường giả cổ tộc kia, thế nhưng có ai quy định, phải nhất định ở bên kia mới có thể hấp thu nguồn năng lượng tinh khiết. Trần Phong cười lạnh. Oanh! Ở nơi truyền thừa, vị cường giả cổ tộc yên lặng chờ ba người Trần Phong xuất hiện. Căn cứ vào thời gian mà gã suy tính, hẳn là cũng không sai biệt lắm, gã dùng tinh thần lực mạnh mẽ cảm ứng, trải rộng ra xung quanh phạm vi 1000 mét, dò xét cẩn thận từng góc một, chờ đợi sự xuất hiện của bọn hắn. Mà đúng vào lúc này, NG, cảm ứng tinh thần của gã đã nhạy bén bắt được một cổ khí tức, vị trí của bọn hắn. Không ngờ lại ở bên dưới nguồn năng lượng tinh khiết. Bọn hắn dự định hấp thu nguồn năng lượng từ phía dưới. Thật là thông minh. Vị cường giả cổ tộc cảm thán, nhưng gã lại cười lạnh nói, đáng tiếc, ta đã sớm nghĩ đến chuyện này. Xoạt. Thân ảnh của gã trong nháy mắt đã xuất hiện ở dưới mặt đất. Oanh. Vầng sáng trong tay của gã nổ tung, công kích mạnh mẽ đánh ra, chỉ là ngay vào lúc công kích đánh tới, ba người kia lại một lần nữa biến mất. Lại chạy trốn. Vị cường giả cổ tộc nhíu mày. Kẻ địch đã bị đánh lui, nhưng gã lại có một cảm giác cổ quái, gã luôn có một cảm giác. Có cái gì đó không đúng. Bọn hắn chỉ giữ vững được một giây đồng hồ thì chắc là không làm được gì đâu. Gã ổn định tâm trạng. Xoạt. Cảm ứng tinh thần lan tràn ra xung quanh, gã tiếp tục chờ cơ hội. Quả nhiên, những người kia sau đó lại tiếp tục xuất thủ, chỉ có một chút ngoài ý muốn chính là, không ngờ đối phương lại chỉ xuất hiện ở phụ cận nguồn năng lượng tinh khiết. Oanh. Gã tiện tay oanh qua, đối phương lại một lần nữa rời đi. Vị cường giả cổ tộc chau mày, mặc dù không có bất cứ vấn đề gì nhưng hắn vẫn cảm giác được có cái gì đó không thích hợp. Đây là trực giác mà gã luyện ra trong bao nhiêu năm ma luyện của mình. Ba người kia. Xoạt. Một lần, hai lần, ba lần. Vị cường giả cổ tộc đang tìm vấn đề, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên người của ba người này, muốn nhìn rõ xem bọn hắn đang muốn làm cái gì. Muốn dùng một đòn đánh chết bọn hắn, giải quyết hoàn mỹ chuyện này, sau đó gã rốt cục cũng phát hiện ra một vấn đề. Nguồn năng lượng đang bị giảm bớt. Xoạt. Gã đột nhiên bay lên trên không trung, từ trên cao nhìn xuống. Gã đờ đẫn phát hiện ra, nguồn năng lượng tinh khiết lớn như vậy mà cơ hồ đã bị lấy hết, chỉ lưu lại một chút năng lượng yếu ớt ở bên ngoài lớp vỏ. Mỗi một lần đối phương xuất hiện lại lấy đi mất một khối năng lượng. Vỏ ngoài của nguồn năng lượng cực kỳ giống với một khuôn mặt cười hình cầu, đang liếc nhìn vị cường giả cổ tộc, trong ánh mắt tràn đầy sự trào phúng. Trong đống đổ nát truyền thừa, Khổng Bạch đang hấp thu một khối năng lượng tinh khiết cuối cùng trong tay. Trải qua mấy chục lần xuyên qua, bọn hắn rốt cục cũng gom góp đủ nguồn năng lượng tinh khiết. Nguồn năng lượng nguyên bản cũng đã bị bọn hắn lấy đi mất 7-8 phần. Lần này chắc là đủ rồi chứ? Tần Hải trầm giọng hỏi. Trần Phong gật gật đầu. Nguồn năng lượng tinh khiết đã đầy đủ, bước kế tiếp chính là xuyên qua. Bọn hắn ngoài ý muốn lạc tới nơi này cuối cùng cũng đã có thể trở về, mặc dù có một chút tiếc nuối vì không đạt được truyền thừa của giả nhân, nhưng những đồ vật mà bọn hắn nhìn thấy ở nơi này cũng đã đủ để hồi vốn cho tiền mua vé. Chính là tiền mua vé xuyên qua. Bởi vì muốn gom góp đủ nguồn năng lượng cần thiết để xuyên qua cũng rất không dễ dàng. Quá gian nan. Trần Phong cảm khái một tiếng. Vậy cũng không cần thiết phải đem cái vỏ ngoài của nguồn năng lượng tinh khiết tạo hình thành cái biểu cảm kia chứ. Tần Hải bất lực nói. Ngươi nói xem, ngươi đi thì đi đi, lấy hết năng lượng thì lấy hết đi, lại còn đem cái vỏ ngoài của nguồn năng lượng tinh khiết tạo hình thành một cái biểu cảm trào phúng. Thật là khi dễ người quá mức a, hắn không cần nghĩ cũng biết vị cường giả cổ tộc kia sẽ tức giận thành cái dạng gì. Lực sát thương của biểu cảm chung quy vẫn rất là lớn. Đây gọi là giải trí. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của Tần Hải cười nói, dù sao thì cũng cần phải giải trí một chút trong lúc mệt mỏi. Chỉ là Trần Phong ngoài ý muốn phát hiện ra tinh thần của Tần Hải dường như có một chút hốt hoảng, không biết là Tần Hải đang suy nghĩ cái gì, khiến cho hắn có một cảm giác là lạ. Bởi vì liên quan đến sự tình sức chiến đấu hay sao? Trần Phong thầm than trong lòng, loại chuyện này, hắn thật sự không biết an ủi Tần Hải ra sao. Tần Hải từng là thiên chi kiêu tử, cho dù là đã vứt bỏ tinh thần chọn con đường tu luyện thân thể, cũng vô cùng hung mãnh, có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phong cùng với Khổng Bạch đả kích. Loại phương diện dùng lời nói để an ủi người này, Trần Phong không am hiểu a, đừng có suy nghĩ nhiều. Trần Phong chỉ có thể nói, sau khi trở về chúng ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ biện pháp. Không có việc gì. Tần Hải lắc đầu, không phải là bởi vì chuyện này, ta chỉ đang nghĩ về những chuyện khác. Không có việc gì thì tốt. Trần Phong buông sự lo lắng trong lòng xuống. Mà vào lúc này, quá trình Khổng Bạch hấp thu năng lượng đã dần dần kết thúc. Không sai biệt lắm. Khổng Bạch nói. Rất tốt. Tinh thần của Trần Phong trở nên hưng phấn, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là xuyên qua. Bọn hắn. Đã đến lúc phải trở về rồi.

hắn bị cổ tộc mang đi. Biểu lộ của pho tượng đá có một chút quái dị, theo lời đồn, hắn được thánh giả thu làm đồ đệ, lại thành thân cùng với con gái của thánh giả, dường như đã trở thành một phần tử của cổ tộc. Cho dù bị hạn chế tự do, thế nhưng không gì không làm được. Yêu vương vẫn như cũ đang đại chiến cùng với cổ tộc, nhưng về sau, chúng ta cũng mất đi tin tức về cổ tộc. Lực lượng hỗn độn thái cổ cũng càng ngày càng nặng, từng cái bộ lạc dần dần bị cách ly, cái thiên hạ này, đến cùng là cổ tộc thắng lợi hay là yêu vương thắng lợi, cũng không có cách nào biết được. Hỗn độn. Đây chính là loại lực lượng cách ly ở những khu vực không biết hay sao? Chính là bởi vì thứ này, vệ tinh do nhân loại nghiên cứu, mới không có cách nào thấy rõ ràng được viên tinh cầu này. Đủ loại thiết bị cảm ứng cùng với thăm dò mạnh mẽ, mới có thể bị che chắn. Nguyên lai. Đây chính là lực lượng lưu lại từ thời hoang cổ hay sao? Còn Tần Hải. Xem ra năm đó giá trị may mắn đã phát huy ra tác dụng, hắn ít nhất vẫn có thể sống tiếp, lăn lộn cũng không tệ, thế nhưng hiện tại hắn còn sống sót hay không, cũng không có ai biết, dù sao thì cũng đã trải qua nhiều năm như vậy. Các ngươi làm sao lại sống được cho đến bây giờ? Pho tượng đá ngạc nhiên hỏi. Nó bởi vì hóa thân thành tượng đá, đánh mất sinh mệnh, từ đó trở thành vật chất không có sinh mệnh, lúc này mới có thể bảo lưu lại ý chí, sống được lâu hơn, thế nhưng hai người này, chúng ta cũng không biết. Trần Phong nửa thật nửa giả nói, chúng ta thật ra là nhân loại, không biết vì sao lại bước vào nơi truyền thừa, tổ thần đại nhân xem thấu thân phận của chúng ta, dùng một loại lực lượng huyền ảo nào đó đánh vào thân thể của chúng ta, bảo chúng ta sau khi tỉnh dậy thì trợ giúp bộ lạc giả nhân, chúng ta sau khi tỉnh táo, liền trở về đây. Hắn chỉ vào mi tâm của mình, ở nơi đó, lực lượng mà tổ thần lưu lại dường như còn sót lại một chút khí tức. Quả nhiên là lực lượng của tổ thần đại nhân. Vẻ mặt của pho tượng đá trở nên nghiêm nghị. Tổ thần. Đây là ban ân của ngài năm đó sao? Nó nghe nói tổ thần đã từng triệu hoán ba người này, bây giờ bộ lạc giả nhân coi như là đã xuống dốc tới cực hạn, rốt cuộc cũng đã có khả năng cuộc khởi, nếu như đi theo người này. Nó nhìn một chút Trần Phong, tuổi trẻ, có chí tiến thủ, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Tương lai cuộc khởi của một mạch giả nhân, có lẽ sẽ thật sự ở trên người của người này. Trần Phong có đúng hay không? Vẻ mặt của pho tượng đá bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nói, một mạch giả nhân, từ nay liền giao cho ngươi. Nói xong, nó liền chỉ vào hư không, có một chút hào quang ở trên đầu ngón tay tỏa ra, rơi xuống trên mi tâm của Trần Phong. NG hào quang lấp lánh. Oanh. Dư ba hào quang kinh khủng tản ra bốn phía. Rống vô số giả nhân từ chung quanh vọt ra, dọa cho hai người Trần Phong giật cả mình. Chỉ có điều khiến cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, đám giả nhân này vậy mà từng người quỳ trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm cái gì mà tổ thần đại nhân ở trên, tổ thần anh minh. Thậm chí, có người còn lấy ra những bức tranh đá, từng người so sánh với dung mạo của Trần Phong, sau đó kinh động như gặp thiên nhân, từng người quỳ xuống đất khóc rống lên. Trần Phong, hắn có chút mờ mịt nhìn vô số giả nhân đang quỳ xuống đất, ở bên trong tầm mắt, chỉ cần là địa phương hắn có thể nhìn thấy, đều có giả nhân quỳ đầy. Về sau, bọn hắn chính là con dân của ngươi. Pho tượng đá bùi ngùi mãi không thôi, nói, có thể trước khi ra đi, nhìn thấy tương lai mới của giả nhân, ta cũng được tính là được an nghỉ. Ngươi muốn đi đâu? Trần Phong đột nhiên trừng lớn con mắt. Đã sớm nên ra đi. Pho tượng đá thở dài nói, mặc dù ta đã biến thành tượng đá, thế nhưng chỉ cần ý chí tồn tại, tượng đá sẽ bị hao tổn, nhất là mỗi lần sử dụng sức mạnh. Qua nhiều năm như thế, thân thể của ta đã sớm mục nát, chỉ còn lại một hơi này, ngủ say ở dưới đất, chính là vì tương lai một mạch giả nhân của chúng ta. Cũng may, ta rốt cục cũng chờ được. Pho tượng đá vui mừng nói, tổ thần đại nhân quả nhiên đã sớm có sắp xếp. Chuyện này, Trần Phong há to miệng, lại không biết nói cái gì. Bây giờ phải nói cái gì? Nói rằng tổ thần đại nhân của bọn họ kỳ thật năm đó là bị thánh giả treo lên đánh. Nói rằng tổ thần đại nhân của bọn họ triệu kiến ba người bọn hắn, chỉ là bởi vì ba người bọn hắn giống với cổ tộc cho nên muốn để cho bọn hắn làm gián điệp. Hắn có thể nói cái gì? Trần Phong chỉ có thể cười khổ, vốn là chỉ muốn lừa dối cái tên hùng nhị này một thoáng, không ngờ, vậy mà có thể lừa dối được cả một cái bộ lạc. Vì cái gì không phải là ta? Khổng Bạch ở bên cạnh thổn thức không thôi. Ngươi xem, đồng dạng là người xuyên Việt, đồng dạng cũng được tổ thần triệu kiến, trên mi tâm hắn cũng có khí tức do tổ thần lưu lại. Tại sao cuối cùng pho tượng đá này lại ủy thác bộ lạc cho Trần Phong? Khổng Bạch có một chút không phục. Pho tượng đá nhìn thoáng qua Khổng Bạch, lộ ra một chút áy náy. Kỳ thật, đúng ra ngươi sẽ thích hợp hơn hắn một chút. Tượng đá mở miệng. Quả nhiên, trong lòng của Khổng Bạch liền cảm thấy hạnh phúc. Đáng tiếc là bộ dáng hơi kém một chút. Tượng đá cảm khái một tiếng, sau đó liền biến mất ở trong hư không. Từ đó, thần hồn câu diệt, mà Khổng Bạch vừa mới cảm thấy hạnh phúc,